Kiếm vực vô địch, chương 110, thuật phù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật phù cũng có mạnh yếu, nó chia làm đê cấp 4, trung cấp, cao cấp, truyền thuyết cấp và thần cấp. Trong đó uy lực của thuật phù cao cấp tương đương với một môn huyền kỹ địa giai, về phần truyền thuyết cấp và thần cấp thì tương đương với một môn huyền kỹ thiên giai. Mà tấm phù trong tay ta bây giờ là thuật phù hạ phẩm trung cấp lôi chú phù. Các ngươi chú ý nhìn xem. Nói xong Lâm Sơn rót huyền khí vào trong phù lục, huyền khí nhập phù, tấm lôi chú phù trong tay Lâm Sơn ngay lập tức phát ra một đạo ngân quang, Lâm Sơn ném nó vào trong không trung, lôi chú phù trong nháy mắt nổ tung, một tia sét to bằng cánh tay từ trong phù lục đánh xuống phía dưới. Ầm, một tiếng ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, mảnh đất trống ở nơi xa bị nổ tung, đất đá văng khắp trong không khí. Bụi bặm tản đi, Dương Diệp cùng hai tiểu cô nương đi qua đó. Khi thấy cái hố sâu chừng 5-6 trượng, rộng 7-8 trượng thì cả ba người đều ngây ra. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại đầu tiên, yết hầu hắn giật giật, uy lực của thuật phù trung cấp này kinh khủng quá, ngay cả hắn thi triển phân linh kiếm pháp toàn lực cũng không tạo ra được hiệu quả như này, học, nhất định phải học. Bảo Nhi sau khi tỉnh hồn lại, thoáng cái chạy đến trước mặt Lâm Sơn, ôm lấy cánh tay lão không ngừng lắc qua lắc lại nói, ra ra dạy Bảo Nhi, nhanh dạy Bảo Nhi đi, chờ Bảo Nhi học được cái này. Sau này Bảo Nhi thấy ai đáng ghét sẽ lấy phù nổ tung kẻ đó. Lâm Sơn nghe được lời này thì mặt đầy về đen, trước kia lão sở dĩ không cho Bảo Nhi học loại phù lục có lực sát thương này cũng bởi vì biết tính cách của nàng. Nàng tuyệt đối không thích nói nhiều, nhất định sẽ không chút do dự ném tới đối phương, lại còn tuyệt đối sẽ không chỉ ném một cái. Dương Diệp ở một bên nghe được cũng đổ mồ hôi lạnh, sau này có cơ hội phải báo cho Thanh Tuyết biết, để nàng đừng trêu chọc Bảo Nhi, không thì hậu quả sẽ rất kinh khủng. Tiểu Giao ở bên cạnh trong mắt cũng lóe lên vẻ hưng phấn, chẳng qua khi nàng nghĩ đến mình không thể trở thành một phù văn sư thì đôi mắt linh động nhất thời trở nên buồn bã, trong lòng không khỏi có chút ao ước được như Bảo Nhi và ca ca. Nếu như nàng cũng có thể trở thành phù văn sư thì tốt biết bao. Nhìn thấy được vẻ buồn bã trong ánh mắt Tiểu Giao, Dương Diệp đi tới bên cạnh xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ca ca là phù văn thì chẳng khác nào muội là phù văn sư sao. Chờ ca ca học được thuật phù này sẽ chế tạo cho Tiểu Giao nhiều loại phù lợi hại, sau đó ai dám bắt nạt muội, muội học Bảo Nhi tỉ tỉ, ném cho kẻ đó mấy cái là được. Nghe vậy Tiểu Giao vui vẻ gật đầu, lúc này nàng đã nghĩ thông suốt, ca ca nói không sai, nàng tuy không phải phù văn sư nhưng ca ca thì có, dù sao của ca ca cũng là của nàng, còn chuyện nàng có phải phù văn sư hay không đã không quan trọng nữa. Thấy Tiểu Giao vui vẻ lại, Dương Diệp cũng mỉm cười, nàng đã tạm thời mất đi mẫu thân. Hắn không muốn Tiểu Giao có thêm bất cứ chuyện buồn gì nữa. Chịu không được Bảo Nhi lắc đi lắc lại, Lâm Sơn liền gọi Dương Diệp qua, sau đó nhìn hai người, vẻ mặt ngưng trọng nói, thuật phù này chia làm nhiều loại, mỗi một loại thuật phù không giống nhau thì hiệu quả cũng không giống nhau, phương pháp chế luyện cũng tất nhiên sẽ không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn nói với các ngươi chính là mỗi một phương pháp luyện chế thuật phù đều cực kỳ trân quý, căn bản chỉ truyền cho đệ tử của mình mà thôi. Cho nên sau này các ngươi trừ đệ tử của mình ra không thể tự mình truyền cho người khác, rõ chưa? Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Sơn, Dương Diệp nghiêm túc gật đầu, nói, rõ ạ. Bảo Nhi cũng vội vàng đáp ứng, chỉ là thái độ lại hết sức tùy ý, nhưng mà Lâm Sơn cũng không trông mong Bảo Nhi làm được theo yêu cầu của lão, nên biết trước kia lão đưa cho Bảo Nhi cuốn phù văn quyết cơ sở thì cũng dặn dò nàng như bây giờ, nhưng mà nàng thì sao? Còn không phải chưa được lão đồng ý đã truyền cho Dương Diệp đấy thôi. Có điều cũng may coi như là lòng tốt được việc tốt. Cứ như vậy, Dương Diệp trên phù văn chi đạo lại bước lên phía trước một bước. 1. Nhất tâm nhị dụng, làm hai việc cùng một lúc. 2. Trảm thiên bạt kiếm, rút kiếm chém trời. 3. Tăng phúc, kiểu như bắp thêm thuộc tính. 4. Đề cấp, cấp thấp, cách chương.